Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 972, chương 972. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phong cho cô một nụ cười trấn an. Khuya lắm rồi, em đừng nghĩ mấy chuyện này. Ngày mai em còn phải đi làm. Mau đi về ngủ đi. Được, vẻ mặt của Diệp Ninh có vẻ như đã khôi phục lại bình thường. Cố Phong cùng cô đi lên lầu, nhìn cô mở cửa phòng ra đi vào. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Diệp Ninh đóng cửa lại, bóng dáng biến mất trong tầm mắt của Cố Phong. Sắc mặt dịu dàng của Cố Phong lập tức bị vẻ nặng nề lạnh như băng thay thế. Anh đã tốn gần một năm để tìm kiếm chứng cứ phạm tội của Mục Văn Hảo. Không ngờ vẫn cứ chậm một bước. Ngày hôm sau, Trịnh Thư Vân xin nghỉ, không đến đi làm, Ngô Hàm Nhu cũng xin nghỉ, không đến đi làm, các thành viên của đội nhạc khí đều rất khó hiểu. Tối hôm qua lúc bọn họ đi ăn cơm cùng nhau, Trịnh Thư Vân vẫn còn bình thường khỏe mạnh, sao hôm nay tự nhiên lại xin nghỉ bệnh rồi? Diệp Ninh vẫn rất bận rộn, chỉ là buổi trưa gọi điện thoại về cho nhà họ Trịnh. Mẹ Trịnh nói cho cô, Trịnh Thư Vân đã tỉnh lại. Trạng thái vẫn cứ tốt lắm, luôn nhốt mình trong phòng. Diệp Ninh có thể hiểu được tâm trạng của Trịnh Thư Vân. Có lẽ hiện tại nên cho cô ấy một chút thời gian, làm cô ấy có thể bình tĩnh lại, như vậy đã là tốt nhất rồi. Chiều tối tan ca, Diệp Ninh gặp được Cố Phong và tài xế mà anh giới thiệu. Người đàn ông ở trước mặt cũng trạc tuổi của Cố Phong. Chiều cao khoảng 1m75, hình thể đã không thể dùng từ cường tráng để miêu tả nữa rồi. Gương mặt bụ bẫm, hai mắt bị thịt chen chúc, chỉ còn lại một khe hở bé xíu. Cố Phong đứng kế bên anh ấy, nếu chỉ nhìn về mặt chiều ngang thì người này rộng gấp đôi Cố Phong. Diệp Ninh, đây là người bạn mà tối hôm qua anh nói với em đó. Anh ấy tên Vương Kim. Em có thể gọi anh ấy là anh Vương. Diệp Ninh nghiêm túc nghe Cố Phong giới thiệu. Tuy rằng người ở đối diện khác một trời một vực với tưởng tượng của cô, nhưng cô lại không hề nghi ngờ năng lực tuyển người của Cố Phong. Cô đang định chào hỏi với Vương Kim thì Vương Kim đã cười thân thiên dành trước. Đừng gọi như thế, cứ gọi tôi là Tiểu Vương là được rồi. Khóe miệng Diệp Ninh co giật, suýt chút nữa đã không khống chế được vẻ mặt. Cố Phong cũng hơi mất tự nhiên ho khan nói, gọi vậy không ổn lắm. Vương Kim hoàn toàn không thấy có cái gì không ổn, chỉ cảm thấy Cố Phong quá để ý đến lễ nghĩa rồi. Nếu không thì gọi tôi là Vương Mập cũng được, dù sao mọi người đều gọi tôi như thế. Dù sao đừng gọi tôi là anh, tôi nghe không quen. Diệp Ninh cảm thấy xưng hô Vương Mập này cũng không ổn lắm. Nhìn về phía Cố Phong hỏi ý, Cố Phong hiểu biết tính cách Vương Kim, cũng biết anh ấy không thèm để ý mấy cái xưng hô này. Sau đó nói với Diệp Ninh, vậy em cứ gọi anh ấy là Vương Mập đi, như vậy cũng có vẻ thân thiết hơn. Diệp Ninh nghe Cố Phong nói như thế thì cũng không từ chối nữa. Sau này phải làm phiền anh rồi. Vương Kim xua tay nói, là tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Sau này cô chính là cơm cha áo mẹ của tôi. Anh ấy có tính cách phóng khoáng rộng rãi, dễ dàng làm quen với Diệp Ninh. Cố Phong cười cười, ra hiệu cho Diệp Ninh nhanh lên xe. Hôm nay là ngày cuối cùng anh đưa đón cô, đồng thời cũng làm Vương Kim làm quen với con đường đưa đón. Vương Kim rất thích nói chuyện, dọc theo đường đi đều sẽ nói chuyện phiếm với Cố Phong. Thỉnh thoảng cũng sẽ quan tâm đến Diệp Ninh ngồi ở phía sau. TBCD Diệp Ninh thông qua cuộc trò chuyện của hai người, ý thức được có lẽ Cố Phong rất thân thiết với Vương Kim. Cố Phong, cậu giao cô Diệp cho tôi thì cứ việc yên tâm đi. Tôi bảo đảm mỗi ngày cô ấy đều sẽ vui vẻ đi làm. Sau đó an toàn tan ca về nhà. Vương Kim vỗ NGC cam đoan với Cố Phong. Cố Phong thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía Diệp Ninh. Anh đương nhiên rất tin tưởng Vương Kim, nhưng mà anh lại càng muốn đích thân mình ở bên cạnh Diệp Ninh hơn. Nhưng việc này chắc chắn không thể nào thực hiện được. Cách Trương